Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101 sát thủ nhà nghề Hắc Hổ A Phúc. Chứng cớ đâu? Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Hanai vẫn không thể tin tưởng Shirakawa Yu tình báo. Nhưng nàng thanh âm hơi run. Đã đầy đủ biểu hiện ra nàng dao động nội tâm. Shirakawa Yu tặc lưỡi. Có chút tiếc nuối thở dài. Nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Đã sớm giết chết Takei Kazuhiko báo thù. Nói, hắn cầm lấy một nhánh bút ghi âm. Bên trong vang lên Takei Naoko âm thanh. Hanai tỉ tỉ, bằng nàng người như thế, làm sao xứng làm bằng hữu của ta? Loại trừ có thể giải trừ cùng phụ thân cừu hận ở ngoài. Nàng không có bất kỳ giá trị. Nghe được bút ghi âm bên trong âm thanh sau, Hanai Akiko ngây người, trong đầu chớp qua một đạo sấm sét giữa trời quang giống như vô lực quỳ ngồi ở trên sàn nhà. Nàng không thể nào tiếp thu được loại này phản bội. Cho tới nay đối với nàng ôn nhu như gió xuân Naoko, lại là trong đó tâm tam quan lợi ích lớn hơn tình bạn lãnh huyết nữ hài. Đoạn này ghi âm, ngươi là làm sao bắt được? Hanai ánh mắt thất thần, uể oải hỏi Shirakawa Yu. Người sau chuyển động thưởng thức bút ghi âm. Takei Naoko ở phòng tình báo, ủy thác ta điều tra thân phận ngươi thời điểm, ta cảm thấy sẽ có một ngày như thế. Liền lén lút ghi lại. Nghe xong Shirakawa Yu giải thích, Hanai cắn răng, đã đối với lời của hắn nói tin hơn nửa. Cả người tức giận run người. Takei một nhà, quá xúc sinh. Thiệt thòi chính mình còn bận tâm Naoko tình phần. Nghĩ đối với Takei Kazuhiko hạ thủ lưu tình. Nhưng ai nghĩ được, phụ thân và con gái đều là cá mè một lứa. Vẫn bị chẳng hay biết gì. Bị chơi đến xoay quanh kẻ ngu si. Lại là bản thân nàng. Hiện tại, biết được sự tình chân tướng sau, nàng cũng lại không còn bất kỳ do dự cùng lòng thông cảm. Takei Kazuhiko kẻ cặn bã này, nhất định phải giết. Bận tâm loại kia con gái tâm tình cái gì? Căn bản không đáng. Lúc trước chính mình không cũng là chịu đủ mất đi trí thân nỗi khổ sao? Là thời điểm ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Tức giận sau một lúc, Hanai trong mắt tất cả đều là cừu hận. Trong miệng càng là phun ra lạnh lùng oán hận lời nói. Ta nên làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, tình báo thương nhân tiên sinh. Nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể giết chết tên rác rưởi kia xã trưởng. Đứng lên, nàng đưa tay một nắm chắc Shirakawa Yu tay. Không ngờ bị đối phương bất động thanh sắc đánh mở. Cùng nàng duy trì 1 mét khoảng cách. Tiểu thư, ta là làm tình báo chuyện làm ăn. Không hề hiểu làm sao giết người. Người lời hỏi ta, nhất định không có kết quả. Hanai lúc này mới ý thức được chính mình hơi quá rồi. Lộ ra áy náy vẻ. Thật không tiện, ta có chút thất thố. Shirakawa Yu cười, ngữ khí lại là nhất truyền. Không sao, Hanai tiểu thư, kỳ thực ta cũng rất đồng tình ngươi tao ngộ. Toàn gia tự sát, còn bị kẻ thù con gái lừa bịp. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, ta chỗ này có một ít sát thủ tình báo. Trong đó có một vị quanh năm ở Tokyo hoạt động sát thủ. Phi thường thích hợp ngươi nhu cầu. Nghe được Shirakawa Yu, Hanai ánh mắt sáng ngời. Tốt, đây là cái không sai con đường. Nếu như có thể có mạnh mẽ sát thủ trợ giúp chính mình. Như vậy chỉ cần có đầy đủ tiền, chính mình liền có thể đạt thành báo thù nguyện vọng. Nàng hít sâu một hơi. Ủy thác tên sát thủ kia. Cần bao nhiêu tiền? Shirakawa Yu nhún nhún vai mở ra tay. Cái này ta liền không biết. Có điều ta phỏng chừng. Loại người như vậy cặn mệnh, nên không đáng giá mấy đồng tiền đi. Ngoặc kép, lấy tiểu thư ngươi nhiều năm tích chữ. Muốn thuê rong, nên dư giả. Cái kia, phương thức liên lạc, Hanai có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Có thể Shirakawa Yu nhưng vào lúc này dừng lại. Ý tứ sâu xa nắn vuốt ngón tay. Hanai ngắn ngủi sững sờ sau. Hiểu ngầm trong lòng lấy ra ví tiền. Đập cho hắn 15 tấm vạn nguyên. Trong tay tạm thời chỉ có những này. có thể tính làm phí tình báo sao? Không đủ ta lại đi ngân hàng. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ nàng nói xong, Shirakawa Yu liền triển khai miệng cười, ấm âm thanh đánh gãy nàng. Đầy đủ, tiểu thư. Tiếp theo, hắn thoải mái ở lời ghi chép lên viết xuống một chuỗi dãy số. Sát thủ danh hiệu là Hắc Hổ A Phúc. Đây là hắn phương thức liên lạc. Chấm ngoặc kép, có sát thủ trợ giúp. Tin tưởng trận này ân oán thắng thua, liền do ngươi nắm giữ. Tiếp đó, xin mời ngươi mau chóng liên hệ cái kia tên sát thủ đi. Hai chúng ta giao dịch, tới đây liền như vậy kết thúc. Shirakawa Yu vừa nói, một bên nhẹ nhàng đem lời ghi chép đưa cho Hanai. Người sau như là nghênh tiếp cái gì chân bảo giống như. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí một tiếp được. Đây chính là báo thù lớn nhất hy vọng. Chính mình lớn nhất lá bài tẩy. Hanai hô hấp có chút gấp gáp. Trong lòng muốn giết chết Takei Kazuhiko báo thù ý nghĩ đã là ván đã đóng thuyền. Chờ đến Shirakawa Yu dự định lúc rời đi, nàng hít sâu một ngụm lớn khí, lấy một cái tiêu chuẩn thổ ngồi xuống tư thế, quỳ cúi ở trước mặt hắn. Tình báo con buôn tiên sinh, ta muốn cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải ngươi, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Chấm ngoặc kép, nhìn Hanai thành khẩn dáng vẻ, Shirakawa Yu nội tâm không hề chập chờn cười. Đây là nơi nào? Ngươi trả tiền, ta mang đến tình báo mà thôi. Không cái gì cảm tạ không cảm tạ. Hanai tiểu thư, xin mời đứng lên đi. Ngoặc kép, đi lớn mật truy đuổi mục tiêu của ngươi. Hướng về kẻ thù báo thù đi. Nói xong, Shirakawa Yu cũng không quay đầu lại rời phòng. Không lâu lắm, ở rời xa khách sạn có một khoảng cách sau, Shirakawa Yu đem điện thoại di động thẻ điện thoại rút ra. Cắm vào điện thoại của hắn thẻ. Hắc Hổ A Phúc cái gì sát thủ? Vốn là vì phòng ngừa thân phận bại lộ, cùng với thu được hai phần tiền ủy thác, hư cấu đi ra nhân vật mà thôi. Conan đem nhân vật này làm thành chân nhân thái độ, trở thành Shirakawa Yu muốn hư cấu ra Hắc Hổ A Phúc ý nghĩ. Đúng như dự đoán, ở mới vừa đổi thẻ điện thoại không bao lâu sau, Shirakawa Yu liền nhận được một cái điện thoại. Quét mắt dãy số, không khó phán đoán ra, đây chính là Hanai dãy số. Mặc cho chuông điện thoại vang lên không ngừng, Shirakawa Yu không chút hoang mang rẽ vào một cái không người hẻm nhỏ. Sau đó từ trong túi tiền móc ra khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh mang theo. Đem vừa vì giả tạo bút ghi âm nội dung, dùng qua Takei Naoko âm thanh đổi rơi, điều tiết trở thành một người đàn ông xa lạ thanh âm hùng hậu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mở ra, phân tích, dò xét bốn phía, xác định hoàn cảnh rất sau khi an toàn, mới ấn xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi. Sau khi, liền cùng hắn tính toán phát triển gần như, Hanai lấy ra có tới 10 triệu đồng yên, đến thuê hắn ra tay, giết chết Takei Kazuhiko, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng là này tỉ tỉ toàn bộ tích chữ. Đồng ý ra như vậy vốn liếng mua giết người. Có thể thấy, ở hắn hết sức nói đầu độc dưới, đối phương là thật sự bị cừu hận che đôi mắt. Shirakawa Yu ha ha một tiếng, cúp điện thoại. Tổng thể tới nói, giao dịch tiến hành rất thuận lợi. Vì phòng ngừa sau đó bị tìm hiểu nguồn gốc nắm đến đuôi nhỏ, hắn vừa quăng cho đối phương một cái zin tài khoản thu tiền. Kết quả là, buổi tối hôm đó tan tầm đỉnh cao đoạn thời gian, Jin nắm điện thoại di động, rất kinh ngạc phát hiện, có người hướng hắn ở trong tổ chức lâm thời tài khoản bên trong. Đánh dòng dã 10 triệu, ngoặc kép chấm hỏi, luôn luôn lấy bình tĩnh xưng Jin. Lúc này trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc. Thứ đồ gì, ai không có chuyện gì nhàn cho mình thu tiền. Chính mình cái này tài khoản, bình thường căn bản chưa dùng tới. Có vẻ như người biết cũng không mấy cái. Trầm mặc mấy giây sau, lấy Jin thông minh, không khó thôi diễn ra bộ phận chân tướng. Hắn suy nghĩ một chút, đang ra tay điều tra trước, rất nhanh liền mở ra một cái nào đó dãy số. Mấy giây sau, trong điện thoại vang lên một cái muốn ăn đòn âm thanh. Lão Jin à, có một bút tiền tham ô nhường ngươi giúp ta tiêu hóa một hồi. Ngoặc kép, thu được, ngươi thay cái tài khoản của hắn, lại đem tiền cho ta chuyển lại đây đi. Jin, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.